3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, vương cảnh tâm ý. Dưới đài yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều không rét mà run nhìn Tô Giả ung dung đi xuống. Trên đài thống khổ gào thét bi thương, Hy Nhược Phàm che chảy máu không ngừng cụt tay vết thương đã giống như điên. Loại này tĩnh mịch kèm theo khóc quỷ tình cảnh ép tất cả mọi người đều không thở nổi. Tên này thôn khí cảnh tu sĩ lại cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy uy áp. Ngay cả tên kia tiểu thiên thế giới lúc này thập kiệt cũng đứng ngồi không yên. Tất cả mọi người đều liếc mắt không nháy mắt đưa mắt nhìn Tô Giả trở lại chính mình chỗ ngồi. Chỉ thấy Tô Giả vẻ mặt nghiêm túc hướng vương cảnh hỏi, vương huynh sở cầu ta đã làm được. Chẳng biết có được không hài lòng. Vương cảnh không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Lời nói ở trong miệng nhưng là không nói ra được. Không khí này thậm chí ảnh hưởng vương cảnh suy nghĩ cùng nghĩ rằng năng lực. Hắn là làm sao làm được? Nếu như là chính mình, có thể hay không không phát hiện chút tổn hao nào chặt đứt Hy Nhược Phàm một cánh tay? Tại sao ta đang run rẩy? Là ta sợ sao? Sợ một cái thôn khí cảnh tu sĩ. Tô Giả không chỉ là kỹ kinh tứ tỏa, mà là hoàn toàn xứng đáng uy hiếp toàn trường. Không cùng tần suất thay đổi liên tục phù văn trận, tâm tư kín đáo nhìn thấu địch ta tính toán. Thậm chí rất nhiều tu sĩ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ cho là cuối cùng Tô Giả nhất định là cố ý lộ ra phía sau sơ hở. Âm hiểm xảo trá Hy Nhược Phàm tất nhiên sẽ đánh lén ám toán hắn. Sau đó hắn liền có thể nói chính danh thuận đứt rời Hy Nhược Phàm một cánh tay. Nhất là hắn còn có thể chấn định như thế nghiêm túc đi hỏi vương cảnh. Người này quá đáng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này tại chỗ có người trong lòng vang vọng. Ngay cả Lưu Trường Hà đều phải lần nữa hỏi lại chính mình một lần. Mà Trương Đoạt cũng không nhịn được toàn thân phát run. Trước mắt Tô Giả vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc này một đôi tay ôn nhu dán lên Tô Giả gò má. Nhẹ giọng mắng, mới vừa ngươi thật để cho ta thật lo lắng cho. Thật xin lỗi, lần sau sẽ không? Rốt cuộc có một cái thanh âm phá vỡ sắp để cho người ta hít thở không? Thông bầu không khí, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Ninh Vô Huyết như sấm bên tai tiếng gào đem toàn trường tu sĩ. Cũng từ nơi này loại chết chìm ảo giác chung kéo về đến thực tế. Rất nhiều thanh tỉnh phản ứng kịp tu sĩ. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh xuyên thấu qua. Hận không được miệng to thở dốc. Giống như là người chết chìm thấy được rơm rạ cứu mạng. Quá đặc sắc, ta thật là quá đầu nhập trong đó. Đem mình cũng hù dọa. Cái kia thôn khí cảnh là vương sư huynh bạn tốt sao? Nhìn rõ ràng là như vậy lịch sự. Quá kinh khủng. Mẹ, lão tử mới vừa rồi cảm giác mình tim đều bị nắm chặt rồi. Không thể nào. Sư huynh ngươi nói mới vừa có phải là đang nằm mơ hay không? Ngươi lợi hại ác đánh ta một chút. Lúc này toàn trường giống như điên rồi như thế thảo luận tới mới vừa rồi trận kia xuất sắc tuyệt. Luân chiến đấu, mà Hy Nhược Phàm đã sớm bị đưa đến dược các đi chữa trị thương thế đi. Vương cảnh bên này mấy người nhìn Tô Giả sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Phảng phất tố khổ Tô Giả cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Thật may khi ấy nói như vậy mấy câu, bằng không rõ ràng hẳn thêm một người bạn, lại bởi vì chính mình sai trái thành địch nhân. Lúc này vương cảnh giờ phút này chân chính đem Tô Giả bỏ vào cùng bọn họ giống vậy độ cao. Thậm chí do hữu qua chi, hắn vẫn còn có chút không dám tin hỏi, Bách huynh. Ta lúc ấy đều là nói lấy, không nghĩ tới ngươi thật chặt đứt hắn một cánh tay. Tô Giả nghe nói như vậy nghiêm nghị đứng lên, vương huynh cũng biết lúc trước hắn nhục mạ Lý Tuyết Tùng. Ta đoạn hắn một cánh tay thì như thế nào? Chẳng lẽ vương huynh sẽ nhìn mình nữ nhân được hủy khuất mà thờ ơ không động lòng sao? Nghe đến lời này vương cảnh như bị đòn nghiêm trọng. Trước hắn biết Tô Giả giận dữ là hồng nhan sự tích. Bất quá khi đó thấy thế nào đều là ngây thơ lỗ mãng hành vi. Vương Cảnh bỗng nhiên sinh ra một loại phẫn nộ, không phải là hướng về phía Tô Dạ mà là căm ghét chính mình. Rõ ràng yêu say đắm đến Ninh Thải Hà, lại cuối cùng cũng không thừa nhận. Hắn cho là hắn không xứng với nàng. Hắn bởi vì nàng hẳn tìm tới càng có ưu thế Hideo Quân. Nhưng là hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng thực sự hiểu rõ quá nàng. Ngay tại Vương Cảnh âm thầm cảm ngộ thật lâu bất động thời điểm, toàn trường sự chú ý bị một cái thanh âm lần nữa quay lại đến Tô Dạ trên người. Vị tiểu hữu này cứ như vậy không nói tiếng nào đi xuống. Có chút không ổn chứ? Tô Dạ cung kính có thừa ôm quyền trả lời. Tiền bối minh giám, là Hy Nhược Phàm đánh lén ở phía trước. Vãn bối mới, Ninh Vô Khuyết căn bản không có để cho Tô Dạ nói hết lời. Mà là trong lời nói bất mãn hết sức nói. Đao kiếm không có mắt, sự tình lão phu không xen vào. Ý tứ của ta là, lão phu con gái hoa đản Chi Yến là ngươi dùng việc công để báo thù riêng địa phương sao? Tô Dạ lúc này mới phát hiện tính sai, không nghĩ tới tầng này, chỉ lo giáo huấn Hy Nhược Phàm, mà hoàn toàn không để mắt đến Ninh Thải Hà, cho nên Ninh Vô Huyết bất mãn để cho hắn tự biết đối lý. Tiền bối, chữ sư muội thiên chi kiều nữ, vãn bối bất quá thôn khí cảnh, thật sự là không xứng với. Càn rỡ, ngươi đang ở đây tiêu khiển lão phu sao? Tự nhận không xứng ngươi tới làm gì? Lúc này Tô Dạ cũng là tiến thối lưỡng nan, bị thương Hy Nhược Phàm hắn căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là đắc tội Ninh Vô Huyết sợ rằng mà đắc tội với toàn bộ Hàn Sơn Môn. Nếu không đánh lại lại không trốn thoát, Tô Dạ dù sao phải nghĩ một cái biện pháp mới phải. Nhưng là muốn cho hắn trở thành Ninh Thải Hà phu quân. Đối với Tô Dạ mà nói không tồn tại cái này tuyển hạng. Mặc dù Tô Dạ triển hiện cùng tu vi cảnh giới không cân bằng thực lực, nhưng là ở đây Hàn Sơn Môn đệ tử hơn ngàn nhiều. Chớ nói chi là hóa tinh cảnh trưởng lão. Nếu như này vây công đứng lên, Tô Dạ trong nháy mắt sẽ liền mảnh vụn cũng không thừa lại. Bất quá có vài người lại hy vọng Tô Dạ hướng bất tỉnh đầu não. Dù sao Tô Dạ biểu hiện đã đi sâu vào lòng người. Mà đại trưởng lão Ninh Vô Huyết thật giống như đối với Tô Dạ cũng rất có ý tứ. Mặc dù Tô Dạ mới thôn khí cảnh, nhưng là tiềm lực to lớn đến để cho Ninh Vô Huyết cũng tim đập thình thịch. Tuyệt đối có tư cách trở thành Ninh Thải Hà phu quân. Tô Dạ cũng trầm trụ khí, bất quá đối lý ở phía trước. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng thử một lần. Vãn bối có một phần lễ vật đưa cho chữ sư muội. Một cái nhìn như đơn giản giản dị hồng mộc hộp, làm Tô Dạ mở ra trong nháy mắt. Rất nhiều nhãn lực tốt hơn tu sĩ cũng là hít một hơi lãnh khí. Một cái thôn khí cảnh đệ tử lại có thể xuất ra một quả dưỡng nhan đan. Không, bây giờ đã không thể coi Tô Dạ là thành thôn khí cảnh đệ tử tùy ý đối đãi. Mà Hy Nhược Phàm đó là sống miễn cưỡng ví dụ. Dưỡng nhan đan rất chân quý. Chân quý đến Thiên Châu lâu trưởng quỹ cũng chủ động kết giao Tô Dạ. Mà lúc này Tô Dạ chung quanh các đệ tử càng là không ngừng hâm mộ. Nhất là nữ đệ tử thèm chảy nước miếng bộ dáng hận không được ăn Tô Dạ. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Ninh Vô Huyết một mực cùng Tô Dạ mắt đối mắt, từ đầu tới cuối cũng không có rời đi ánh mắt. Trong lòng Tô Dạ trầm xuống, phát giác dưỡng nhan đan mị lực tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Dưỡng nhan đan phần lễ vật này coi như là nặng nề. Nhưng là ngươi cho là lão phu con gái tiệc mời bị người coi là bia đỡ đạn. Dưới con mắt mọi người bị một mình ngươi dưỡng nhan đan hãy thu mua. Đạo lý này ngươi có thể hiểu. Lúc này Vương Cảnh đã bị thức tỉnh. Nhìn mình sư phụ mặt đầy vẻ giận dữ chất vấn Tô Dạ. Hắn liền vội vàng ngăn ở trước người Tô Dạ nói. Sư phụ, Bách Gia Tô là thay đồ nhi ra sân đánh với Hy Nhược Phàm một trận. Mời sư phụ bớt giận. Ninh Vô Khuyết nhìn Vương Cảnh cầu tha thứ. giận tím mặt đạo, ngươi cho cút sang một bên. Sau này ngươi động phòng hoa chúc có phải hay không là cũng phải để cho người khác thay thế ngươi. Lời này tổn hại Vương Cảnh trên mặt xanh một miếng hồng một khối. Căn bản là không có cách phản bác, nhưng là hắn vẫn ngăn ở trước mặt Tô Dạ thành khẩn nói. Sư phụ giáo huấn là, nhưng là từ giờ trở đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến gần sư muội. Thải Hà, ngươi đi làm chủ đi. Ninh Thải Hà đứng dậy nhìn Tô Dạ, lại nhìn một chút bên cạnh mặt đầy kiên định Vương Cảnh. Sau đó chậm rãi nói, nếu Bách sư huynh vô tình tiểu muội, như vậy này cái dưỡng nhan đan ta liền nhận, sư huynh người cũng không nên làm khó rồi. Hừ, lão phu con gái chính là mềm lòng. Ai, chuyện này sẽ tùy Ninh Thải Hà nhận lấy dưỡng nhan đan liền không giải quyết được gì. Bất quá tàn phá không chịu nổi đài cao bị Ninh Vô Huyết vung tay lên. Giống như là lá khô một loại bị thổi về phương xa. Này cử trọng nhược khinh tùy ý vung lên, để cho Tô Dạ con người ngưng tụ. Hắn tin tưởng phong thủy các ám các đại trưởng lão cũng xa xa không đến. Nếu như không có đoán sai lời nói, Tô Dạ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật may lúc ấy hắn không có làm ra quá khích cử động, bằng không coi như hắn có thể chạy ra khỏi nơi này, Lý Tuyết Tùng cùng Trương Đoạt nhất định sẽ được lưu lại. Hậu quả khó mà lường được, hắn cũng không dám tưởng tượng. Thời gian một nén nhang, một tòa mới tinh đài cao lần nữa bị xây dựng đứng lên. Các vị còn có muốn biểu diễn tài hoa trẻ tuổi tuấn kiệt mời không nên keo kiệt. Bất quá xin nhớ mới vừa sự tình lão phu sẽ không dễ dàng tha thứ phát sinh lần thứ hai. Mọi người trong lòng rét một cái, bọn họ dĩ nhiên biết Ninh Vô Huyết chỉ không phải là trong chiến đấu hạ ngoan thủ, mà là khinh thể giống như Tô Dạ như vậy không nhìn Ninh Thải Hà hành vi. Lúc này Vương Cảnh dẫn đầu lên đài, ngân bạch như tuyết trường đao chiếu lấp lánh, trụ dưới tay đứng ở trước người, một chữ một cái nói, muốn cưới ta sư muội, trước phải qua ta đây quan. Ngoại trừ Ninh Vô Huyết trở ra, không có ai chú ý tới. Làm Vương Cảnh nói xong câu đó, Ninh Thải Hà trong mắt lưu quang chợt lóe, đem ghế ngồi tay vịn miễn cưỡng bóp vỡ. Hàn Sơn môn đệ tử dĩ nhiên sẽ không lên tới hủy đi chính mình sư huynh đài. Hơn nữa bọn họ vốn là cho là này từ nhỏ là thanh mai trúc mã hai người, mới là trời đất tạo nên một đôi. Bất quá Vương Cảnh nói chuyện cũng không phải mùi vị, trong lời này rõ ràng hay lại là làm một cái hộ hoa sứ giả nhân vật. Như vậy mọi người trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá thế nào. Tô Dạ cùng Hy Nhược Phàm nhạc đệm đã ở trong lòng mọi người trở thành dư âm. Chân chính trò hay bây giờ mới chịu chính thức bắt đầu. Thứ nhất tới khiêu chiến tu sĩ lên đài, Thiên Sơn Môn ngưng dịch cảnh trung kỳ thiện tu. Tên này thiện tu thực lực thượng khả nhưng là nhận tính cực mạnh. Vương Cảnh hao phí nửa giờ mới đem đánh ngã. Vương Cảnh ăn hai quả hồi linh đan. Tiếp tục nói, người kế tiếp, hạng nhì đi lên đồng dạng là một tên đao tu. Hai người chiến đấu ít ỏi đến thời gian một chun trà. Nhưng là quá trình so sánh với trước càng hung hiểm. Hơi không cẩn thận trong nháy mắt sẽ sa sút. Nhưng là rốt cuộc hay lại là Vương Cảnh bắt được đối phương một chút kẽ hở. Một lần nữa lưu ở trên sân, lại vừa là hai quả hồi linh đan. Bất quá lần này Vương Cảnh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quét nhìn dưới đài nhau nhau muốn thử mọi người. Hạng ba, tên thứ tư, cho đến người thứ 10, Vương Cảnh vẫn ở lại tràng thượng sừng sững không ngã. Mặc dù hồi linh đan có thể khôi phục linh uy, nhưng là bây giờ Vương Cảnh trạng thái tinh thần cực kém. Hơn nữa trước trong chiến đấu bị thương tổn rốt cuộc tích lũy tới trình độ nhất định. Cả người trải rộng vết máu Vương Cảnh lại không cần thiết chút nào. Hắn nhắm mắt không ngữ, thậm chí ngay cả một tia khí lực cũng không muốn lãng phí. Dưới đài nhân không nghĩ tới Vương Cảnh cư nhiên như thế kiên định kiên quyết. hắn mỗi một trận chiến đấu đều là lấy mạng đổi mạng. Này hẳn đã sớm vượt ra khỏi hắn cực hạn, mà khi đệ thập nhất nhân đi lên đài cao thời điểm, rất nhiều đệ tử cũng nghẹt ngào, thậm chí có một ít nữ đệ tử cũng phát ra tiếng khóc. Bởi vì Vương Cảnh nhất định không phòng giữ được trong lòng. Một màn kia chôn giấu tới yêu say đắm ý rồi. Lần trước tiểu thiên thế giới thập kiệt một trong Kim Ngọc Đường Thánh Tu Phong Tử Tìm. Phong Tử Tìm mỗi một lần vung nhận cũng nhất định mang theo một mảnh máu thịt. Khắp người không có một chỗ hoàn hảo, Vương Cảnh lại tử không nhận thua. Ngã xuống liền lại bò dậy. Trong tay trường đao giống như là lớn lên ở trong tay mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống. Cho dù đã còn dư lại nửa đoạn, đó cũng là chặt đứt hắn không được quyết tâm. Máu chảy đầy đất, Vương Cảnh chiến chiến nguy nguy lần nữa từ dưới đất bò dậy. Phong Tử Tìm yên lặng nhìn một cái Ninh Vô Huyết. Người sau vẻ mặt lãnh đạm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Phong Tử Tìm đi tới trước mặt Vương Cảnh. Khẽ mỉm cười, tựa hồ Vương Cảnh sinh tử căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Rút đao đoạn thủy, dừng tay, Vương Cảnh chật vật chuyển động đầu mình, nhìn nước mắt vỡ đê Ninh Thải Hà, tựa hồ muốn đưa tay thay nàng lau chùi, nhưng là nàng cách hắn thật là xa, rõ ràng cũng chỉ là hơn 10 thước khoảng cách, lại cảm giác luôn là đi không qua. Ninh Thải Hà khàn cả giọng kêu khóc nói: "Ngươi tại sao không nhận thua a?" Vương Cảnh nói ra cho là mình đời này cũng sẽ không nói ra lời nói. "Bởi vì ta thích ngươi nột, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.